Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, xương thép. Tinh linh giới, một đám chức nghiệp giả đang vây quanh một đầu răng cưa thú chém giết. Cái này răng cưa thú hình thể khổng lồ, thực lực cường hãn, có một đôi to lớn liên răng cùng to dài liên cưa đuôi dài. Thỉnh thoảng liền vung lên cái đuôi lớn quét ngang mà ra. Đánh vào chương trình đại thuẫn bên trên, liền phát ra phanh phanh vang vọng. Đứng vững, mọi người thêm ít sức mạnh, cũng nhanh xử lý. Chương trình hô to, làm đội ngũ người lãnh đạo. Chương trình chung với cương vị công tác đứng tại phía trước nhất. Ngăn cản đến từ quái vật công kích, mặc dù chỉ là một người, lại chống được quái vật 8 phần 10 công kích. Có thể làm được này điểm không chỉ có là bởi vì hắn trong tay cái kia nắm cấp 7 hiếm hoi phẩm chất thép lá chắn, đồng dạng cũng bởi vì chịu được nhờ vào người nào đó học được một chút thuẫn chiến kỹ xảo. Làm một tài thuẫn chiến sĩ, làm đồng bạn hấp thu hỏa lực là tất nhiên, nhưng một cái chân chính ưu tú thuẫn chiến sĩ tuyệt không chỉ là dựa vào da dày thịt thô để ngăn cản. Kỹ xảo cũng rất trọng yếu, thích hợp giảm bớt lực cùng lần tránh có thể cho thuẫn chiến sĩ dùng càng trả giá thật nhỏ đi đối. Kháng, như thế nào hóa giải trùng kích, chính là mỗi cái thuẫn chiến sĩ chuyện bắt buộc. Chương trình kỹ xảo tại bây giờ cùng thế hệ bên trong đã coi như không tệ. Cái này khiến biểu hiện của hắn phá lệ nổi bật. Cuối cùng, tại chương trình lực kháng dưới, mọi người đem đây chỉ là răng cưa thú giết chết. Làm tốt lắm. Tất cả mọi người cùng một chỗ hoan hô lên. Đây chính là một đầu 14 cấp quái thú. Mọi người vọt 3 cấp đem nó giết chết. Mặc dù là cầm nhiều người, lại chung quy là ghê gớm biểu hiện. May mắn mà có Trương ca. Không có ngươi chúng ta không thể được a. Liền là chính là 3 cái thuẫn chiến. Mặt khác hai cái cộng lại đều không một mình ngươi kháng thời gian dài. Trương ca liền là Trương ca. Quả nhiên ghê gớm, đoàn ca tiễn thuật cũng không tệ. Tiễn tinh chuẩn, uy lực còn lớn hơn. Còn có Trương vi muội tử. Không hổ là nữ thần của chúng ta a. Bù một ngụm tốt sữa. Đủ loại mông ngựa không cần tiền đập tới. Chương trình lại chẳng qua là cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ tại sao mình có thực lực như thế, rõ ràng hơn quá sớm rời đi, mặc dù để bọn hắn hiện tại có trở nên nổi bật tiền vốn. Nhưng theo mọi người đẳng cấp tăng lên, ưu thế của mình cũng đang dần dần mất đi. Phong quang, cuối cùng chẳng qua là nhất thời. Bất quá bây giờ trường hợp này, Đoàn Phong cùng Trương Vi đều đang tiếp thụ mọi người truy phùng. Hắn cũng không thích hợp dội nước lạnh. Cho nên cuối cùng không hề nói gì. Tốt, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đoàn Phong đã hô, mặc dù dị giới ở vào kín người hết chỗ tình huống dưới. Bất quá Thần Phong tiểu đội ỷ vào bọn hắn thực lực, có can đảm khiêu chiến một chút cao cấp bậc quái vật. Cho nên một đường đi tới vẫn tính thuận lợi. Không chỉ không có gặp được nguy hiểm gì, còn đào được không ít chân quý thảo dược. Cũng xem như nhỏ kiếm một bút. Mọi người hào hứng tiếp tục tìm kiếm. Rất nhanh Trương Vi có phát hiện. Ca, mau nhìn, nơi đó có một gốc. Trương Vi chỉ nơi xa dưới một cây đại thụ nói. Chương trình thấy cái kia dưới cây mọc lên một gốc xanh thảm cỏ non. Nhìn rõ kính mắt dưới, quả nhiên là một gốc hệ thống thảo dược. Nhìn rõ kính mắt cho ra giá trị phán đoán càng là cao tới 1.500 tinh tệ. Chương trình trong lòng giật mình. Cẩn thận, cái kia thảo dược phụ cận khả năng có quái thú thủ hộ. Mặc dù dị giới chi môn mới mở 2 ngày, thế nhưng nhiều người như vậy thăm dò dưới. Rất nhiều chuyện đã từ truyền ra. Tỉ như chân quý thảo dược dưới có đẳng cấp cao quái thú thủ hộ chính là... Bất quá quái thú cấp bậc lại không thể bởi vì thảo dược giá trị mà phán đoán. Giữa hai bên cũng không có tất nhiên liên hệ. Tượng 18 cấp quỷ thứ bảo vệ thảo dược có thể bán 1.800 tinh loại sự tình này. Đơn thuần trùng hợp, chỉ có thể nói, càng cao cấp hơn thảo dược, bảo vệ quái thú khả năng càng cường đại chút, nhưng cụ thể không tiện đem nắm. Nguyên nhân chính là này, cho dù là một gốc 1.500 tinh thảo dược, cũng có thể là xuất hiện vượt qua 15 cấp quái vật. Chương trình mong muốn cẩn thận là hơn, Trương Vi lại không thèm để ý nói. Không có gì, dùng đội chúng ta ngũ thực lực, coi như 16-17 cấp hẳn là cũng có thể đối phó một thoáng. Nói xong đã chạy tới đem cái kia thảo dược thẳng tiếp thu. Ngay tại nàng thu lấy thảo dược đồng thời, một tiếng giống to đột nhiên truyền đến. Giống, cuồng bạo gầm rú bên trong, một cái bóng người to lớn hô từ bên trên Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Cũng may Trương Vi mặc dù thoạt nhìn đại điều, đối với chiến đấu đến là có chuẩn bị, liền tại công kích xuất hiện đồng thời đã thối lui. Đồng thời chương trình quơ tấm chắn xông lên, đoàn phong đã thả ra một tiễn định tinh, ba người tiểu đội phối hợp mật thiết. Nhưng sau một khắc, ngay tại chương trình thép lá chắn cản tại phía trước trong nháy mắt, một đầu to lớn bàn tay đập vào thép lá chắn bên trên. Mặc dù chương trình đã sử dụng giảm bớt lực kỹ xảo, nhưng vẫn là cảm nhận được một cỗ bàng bạc cự lực vọt tới, trùng kích cho hắn tại chỗ bay lên, người trên không trung lộn một vòng hạ xuống. Đằng sau đã truyền đến đoàn phong bén nhọn biến âm tiếng kêu. Là 18 cấp cương cốt viên. Nghe nói như thế, chương trình người còn không có dâng lên đâu. Hai tay trống, một cái lật ngược hướng về sau nhảy tới. Tốc độ của hắn cũng tính nhanh. Lật lên đồng thời, to lớn sắt thép cánh tay đã đánh vào hắn lúc trước dừng lại mặt đất. Trực tiếp ném ra một cái hố to. Mau trốn, chương trình toàn lực chạy như điên. 2 giờ trước bọn hắn khiêu chiến qua một đầu cương cốt viên. Đó là một đầu 14 cấp tồn tại. Bọn hắn hơn 10 người cũng bất quá là khó khăn lắm đánh thắng. Cương cốt viên lực lớn vô cùng, thân thể lại cứng rắn. Bình thường vũ khí đánh vào trên người nó căn bản không có hiệu quả nhiều. Mọi người cũng là dựa vào nhiều người mạnh mẽ đem hắn mài chết. Hiện tại đối mặt một đầu 18 cấp cương cốt viên, chương trình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì liều mạng dự định. Chạy trốn liền là lựa chọn chính xác nhất. Mọi người cũng đều ý thức được không ổn, vắt chân lên cổ mà chạy. Chẳng qua là cương cốt viên cái đồ chơi này ác tâm liền ác tâm tại, mặc dù là lực lượng hình tồn tại, cự lực phòng thủ cao, nhưng tốc độ của nó cũng không chậm. Xác thực nói là cái tên này bật lên lực kinh người. Mắt thấy mọi người chạy trốn, cái này cương cốt viên liệt dưới miệng đã nhảy vào trên không, trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách, đối một tên chức nghiệp giả đánh tới. Chương trình kêu to nhào tới, trong tay thép lá chắn hướng về phía trước đẩy, đâm vào cương cốt viên trên cánh tay, lần này không có hoàn toàn đánh trúng, rơi vào người chức nghiệp giả kia trên cánh tay, tại chỗ đánh gãy. Hô, cương cốt viên quay người liền là một quyền, đang đánh vào chương trình trên tấm chắn, vậy mà đem tấm chắn tại chỗ đánh bay ra ngoài. Chương trình thậm chí không kịp quản hắn hiếm hoi cấp tấm chắn, chỉ có thể co cẳng chạy như điên. Cái kia cương cốt viên dùng hai cái thô to cánh tay nện lấy ngực, phát ra cuồng vọng đắc ý gào thét, sau đó lại là một cái nhảy vọt nhảy xuống, hướng người bên kia bay chạy. Đoàn phong hô to, hắn là du hiệp, tốc độ nhanh nhất, cấp tốc cải biến hướng đi. Cách đó không xa có một đám chức nghiệp giả cũng tại chiến đấu. Hắn đây là nghĩ họa thủy đông dẫn, một màn này rơi vào xa như vậy chỗ đánh quái vật chức nghiệp giả trong mắt. Từng cái dồn dập chửi rùa, nhưng chiến đấu đang tiến hành, bị dây dưa kéo lại bọn hắn thậm chí vô phương trốn tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cao so diêu sáng cự viên xông lại. Sau đó, nó cứ như vậy vọt tới, không để ý tí nào đám này bị hãm hại chức nghiệp giả. Chúng chức nghiệp giả đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ nói, ta hiểu được, này là cao cấp quái vật. Nó không thể tùy tiện công kích những người khác, chỉ có thể công kích trêu chọc nó người. Cho nên tiểu tử kia nghĩ hãm hại chúng ta cũng không được. Hô, may nhờ có cái này thiết lập, những nghề nghiệp khác người đồng thời ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cái này thiết lập chỗ tốt lớn nhất liền là bị cao cấp quái vật truy sát chức nghiệp giả muốn giá. Họa cho người khác là không quá dễ dàng. Bất quá tiểu tử kia dám nắm phiền phức mang cho chúng ta. Coi như không thành công, ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Một tên tướng mạo hung ác cường tráng chức nghiệp giả hung tợn nhìn. Xem Đoàn Phong bóng lưng nói, đây cũng là cái bá đạo đã quen hạng người. Còn không có như thế bị người hố qua đây, làm sao có thể không ghi hận, ta xem không cần đến ngươi trả thù, mấy tên kia chết chắc. Có người nói, cương cốt viên còn đang đuổi giết, một tên chức nghiệp giả đã bị nó giẫm chết tại dưới chân. Bất quá thoạt nhìn, không đem tất cả mọi người giết sạch nó là không sẽ bỏ qua. Kỳ thật nó để ý chưa chắc là thảo dược, càng nhiều khả năng là quy tắc cho nó cơ hội, giết chóc cơ hội, coi như bọn họ gặp may mắn. Cường tráng hán tử hừ một tiếng, trước mắt quái thú còn không có tiêu diệt, cũng là không lại để ý chạy đi những cái kia người. Chương trình còn tại chạy, hắn đã tuyệt vọng, hắn tấm chắn mất đi, cánh tay cũng chặt đứt một đầu. Hắn lấy hết chính mình tất cả lực, nhưng vẫn là không có vứt bỏ cương cốt viên. Xem ra, phải chết ở chỗ này. Hắn nghĩ, đúng lúc này, hắn nghe được Đoàn Phong cùng Trương Vi mừng rỡ cuồng khiếu. Lão đại, cứu mạng a, nhanh cứu mạng a. Chương trình bất đắc dĩ nói, ta không có năng lực cứu các ngươi. Không phải ngươi, không phải ngươi, đại ca ngươi xem. Trương Vi chỉ về đằng trước hưng phấn hô to. Theo Trương Vi ngón tay nhìn lại, Chương Trình thấy phía trước một người đang đối diện chạy tới. Chương Trình sững sờ, dụi mắt một cái. Không sai, là Nguyên Thần Phi, là Nguyên Lão Đại. Hắn đang hướng về chính mình chạy tới. Chương Trình trong nháy mắt hiểu rõ đem phát sinh cái gì. Hắn hưng phấn lên, xúc động hô to. Lão Đại, Lão Đại nhanh cứu chúng ta. Những người khác thì dồn dập ngẩn ngơ. Lão Đại. Nói là hội trưởng sao? Có thể là rõ ràng không nhìn thấy hội trưởng a. Hội trưởng hắn không phải mang theo một tiểu đội khác tại nơi khác khai phá đó sao? Còn đang nghi hoặc, Nguyên Thần Phi đã lao đến, trực tiếp phóng qua Chương Trình đỉnh đầu bọn họ. Đối cương cốt viên phóng đi. Tất cả mọi người, chuẩn bị cùng lão đại giết. Chương Trình hô to. Hắn không có hy vọng Nguyên Thần Phi một người giải quyết cái này tên to xác. Nhưng có Nguyên Thần Phi tại, Chương Trình liền có thắng lợi lòng tin. Nhưng mà đã làm tốt tử chiến chuẩn bị hắn. Quay người lại, lại thấy Nguyên Thần Phi bổ nhào vào cương cốt viên trên thân. Bắt lấy nó chẳng qua là lăn khỏi chỗ. Sau đó đã liền người mang vượn cùng một chỗ biến mất. Này, này sao lại thế này? Những người khác cũng nhìn thấy, tất cả đều sửng sốt, vẫn là Đoàn Phong bật thốt lên, quyết đấu không gian, tiến vào quyết đấu không gian. Cái gì, mang 18 cấp quái vật tiến vào quyết đấu không gian? Con hàng này không muốn sống nữa sao? Ngay tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Nguyên Thần Phi đã xuất hiện lần nữa, cương cốt viên đã biến mất không thấy gì nữa. Cương cốt viên không thấy tự nhiên không là chết, mà chỉ có thể là bị gần hóa sau lưu tại quyết đấu trong không gian. Thế là tất cả mọi người choáng váng, điều đó không có khả năng. Một cái tuần thú sư, đơn đấu, 18 cấp quái vật. Có người đã run rẩy nói, vẫn là quyết đấu không gian đơn đấu. Có người lại bổ một đao, không dùng vũ khí, không có trang bị. Chỉ dựa vào tay không đánh bại một cái 18 cấp quái vật. Vẫn là vô cùng hung ác cương cốt viên. Cái này sao có thể? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.